thành thân với người phàm thật khó oạt khanh tất điềm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chỉ Nhứ còn ở Thiên Đình, nghe nói mỗi lần Lôi Công cãi nhau với Điện Mẫu, dưới trần gian sẽ có sét đánh ầm ầm, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa từng nhìn thấy sấm chớp. Bởi vậy, sau khi ăn cơm xong, nàng đi đến trước cửa sổ, chuẩn bị chờ sấm sét đến chơi. Trời càng lúc càng đen lại, ngoài cửa sổ vẫn yên tĩnh như trước, không có sấm cũng chẳng thấy chớp. Chỉ Nhứ ngáp một cái, như là chờ chán rồi, nàng nằm nghiêng người trên ghế trúc, chống khuỷu tay, ngón tay gõ gõ bệ cửa sổ. Lê Liễu Phong ngồi bên bàn đọc sách thu hết vào trong mắt. Hắn nói với Chỉ Nhứ mình là một thư sinh thi rớt, buộc phải ở nhà làm nông, giải thích cách ăn nói và phong độ của hắn một cách hoàn mỹ, sau đó bị Chỉ Nhứ giục đi đọc sách. Lê Liễu Phong thường ngày phải phê duyệt đủ loại công văn đến đau cả đầu, nhất quyết không chịu nhìn một chữ, tiện tay lật một trang giấy. Lúc Chỉ Nhứ gõ bệ cửa sổ lần thứ 10, hắn đứng dậy. Gần như cùng lúc đó, một tia chớp cực sáng xẹt ngang qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa. Ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên, Lê Liễu Phong nhìn thấy bả vai Chỉ Nhứ run rẩy. Nàng ấy sợ sao? Lê Liễu Phong bước nhanh tới, đến gần mới phát hiện Chỉ Nhứ vịn tay vào bệ cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn bầu trời đêm, hoàn toàn là bộ dạng hiếu kỳ vì nhìn thấy chuyện mới mẻ. Lê Liễu Phong thở phào một hơi, thích xem sét đánh à? Ừ, Chỉ Nhứ quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời trong trèo. Người nhìn bên ngoài xem, thật nhiều tia sáng đan xen. Đây chính là cảnh tượng mà thiên giới trước nay không phân ngày đêm không có được. Lê Liễu Phong hơi cúi thấp người, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tia chớp màu xanh tím từ trên trời siêu siêu vẹo vẹo đánh xuống, phác họa bóng cây trong bầu trời đêm, gió thổi điên cuồng, cỏ cây lắc lư không ngừng, cùng soạn ra một khúc gào khóc thảm thiết. Khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có Chỉ Nhứ không hiểu gì mà vui vẻ. Được rồi, Lê Liễu Phong nhìn sườn mặt của Chỉ Nhứ, cảm thấy khóe miệng mình giãn ra. Thật ra hắn cũng rất vui vẻ, dù sao cũng là dông bão nam thiên môn cảnh báo, uy lực không giống bình thường, có thể so với đại chiến thiên giới. Chỉ Nhứ đang vui vẻ ngắm nhìn, thình lình một tia sáng trắng cực chói mắt xẹt qua trước mắt nàng, khiến Chỉ Nhứ phải nhìn sang chỗ khác, tiếng sấm ầm ầm nổ vang, cứ như gần ngay bên tai. Lê Liễu Phong vươn tay ra theo bản năng, chợt dừng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ bỏ xuống. Một lát sau, Chỉ Nhứ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa vậy mà lại bùng lên một đám cháy lớn. Đám cháy kia rất dữ dội, gần như thiêu rụi hơn nửa đỉnh núi. Khoảng chừng một khắc sau, trên trời đêm bỗng đổ mưa xối xả, chẳng mấy chốc đã dập tắt ngọn lửa. Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư trên Thiên Đình có lẽ đã bàn nhau trước, muốn cho Chỉ Nhứ xem nguyên bộ hiện tượng thời tiết thay đổi như thế nào, để nàng có thể thưởng thức một lần cho thỏa mong ước. Mãi cho đến nửa đêm, tiếng mưa rơi suốt nửa đêm mới dần nhỏ xuống. Chỉ Nhứ rụi rụi mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi. Đúng lúc này, nàng nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng động lạ, một tiếng, hai tiếng. Dường như có cái gì đó đang chậm rãi cào cào lên cửa gỗ không ngừng, trong tiếng mưa rơi thưa thớt nghe cực kỳ quỷ dị. Lê Liễu Phong hiển nhiên cũng nghe được, hắn đi về phía trước một bước, thuận thế chắn đằng trước Chỉ Nhứ. Một trận gió to thổi đến, thanh chắn cửa sổ rơi xuống theo cơn gió, đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, vào bệ cửa, Lê Liễu Phong, ai? Tiếng cào cửa dần dừng lại, sau đó giọng nói run rẩy của một lão già vang lên. Ta là một người già cả ốm yếu, nhiều bệnh. Ta không tìm được nhà mình, ta khổ quá mà. Lê Liễu Phong, đầu năm nay quỷ hồn đều thịnh hành cách lừa người mở cửa như vậy đấy à? Ốm yếu nhiều bệnh thì ở yên trong nhà đi. Trời dông bão ra ngoài đi lung ta lung tung làm cái gì? Hắn để một tay lên chốt cửa, định đánh bay tên quỷ hồn không biết tên này ra xa hai dặm, nhưng lại nghĩ đến mình còn thiếu một điều. Tâm địa lương thiện, trong tiêu chuẩn của Chỉ Nhứ, hắn đành thản nhiên thu tay lại. Đúng lúc này Chỉ Nhứ nhẹ giọng nói, ngoài cửa không biết là người hay là quỷ nữa, ta qua cửa sổ bên kia nhìn thử. Lê Liễu Phong gật đầu, trong lòng yên tâm rất nhiều. Đoạn đường đi đến đây Chỉ Nhứ đều cực kỳ nghe lời, nói đi đâu là đi đó, không hề nghi ngờ cũng không phản bác, khiến hắn còn tưởng rằng lòng cảnh giác của Chỉ Nhứ đã biến mất theo trí nhớ luôn rồi. Bây giờ xem ra, tạm thời không cần lo lắng, hắn đi qua theo Chỉ Nhứ, ở sau lưng nàng vươn tay ra, cánh tay nhẹ nhàng mở khung cửa sổ.